hỏi các vị, trên đời này thật sự ai là người người nghèo khổ đây? Người có tiền thật sự là giàu chưa? Người không tiền có thật sự là nghèo không? Đôi khi mình phải nghĩ lại điều đó. Nếu sư đến công ty may, sư thấy mặt ai cũng rạng rỡ, chào sư, đón sư, trong đôi mắt nó hồn nhiên giống như các bạn sinh viên thi xong vậy, thì đó là chúng ta rất giàu, có biết không? Còn nếu chúng ta ngồi trên đống vàng, đống tiền mà đầy những sự u uất, những sự day dứt, những nỗi niềm, sự dằn vặt, nỗi khổ niềm đau, chúng ta đang rất nghèo, thưa các vị. Các anh chị em thân mến, chúng ta phải biết việc gì cũng phải đủ duyên, không phải muốn là được đâu. Nhất là trong không khí nhẹ nhàng của gió xuân ngày Tết, khi sư chuẩn bị ra thì hôm qua có một số người ở ngoài Bắc nói, sư ơi, ngoài đây đang gió bấc mưa phùn, sư ra lúc này không hợp lắm đâu. Sư nói thời tiết có mưa có gió, nhưng mà lòng người hợp thì mùa xuân nó sẽ đến. Nó đến nó không bởi vì môi trường đẹp, thời tiết đẹp hay không, mà bởi lòng người hân hoan, hạnh phúc chào đón là ta có mùa xuân. Nhưng mà hôm nay quả là một ngày quá đẹp. Sư nói chư thiên đã gì? Đã chào đón chúng ta bằng một khí trời quá sức êm mát tuyệt vời. Thưa các vị, có người tỉnh giấc xuân trần mộng, rũ áo phong sương, thấu cội nguồn. Đó là điều gì? Có nghĩa rằng không phải ai cũng có thể tốt từ lúc mẹ sinh ra cho đến cái tuổi của chúng ta bây giờ. Không phải ai cũng chưa từng có những lỗi lầm. Bản thân sư được đi tu từ năm 21, 22 tuổi. Cuộc đời chưa có biết sát sanh hại vật, chưa có giết con gì hết á. Đi học, học xong đại học là đi tu. Nhưng mà vẫn đã từng làm lầm lỗi rất nhiều. Huống chi cuộc sống của chúng ta có gia đình, có trách nhiệm. Vì con ta tạo lỗi lầm, vì vợ, vì chồng, vì mẹ, vì cha, vì các mối quan hệ trong cuộc sống, ta từng tạo rất nhiều lỗi lầm. Cho nên có khi nào đó ta nhìn lại mình không? Hay ta thấy rằng mọi người đang chạy, đang đua, đang tìm kiếm danh lợi sắc tài, ta cũng chạy. Chính những pháp thoại, lời dạy của Đức Phật làm cho bừng tỉnh giấc xuân trần bọc áo. Bởi vì cái gì nó cũng là không thật có. Đời là vô thường, cuộc sống là quán trọ dừng chân. Cho đến khi nào các anh chị em chúng ta nhận ra được thật sự cuộc đời này chỉ là một quán trọ. Lâu lắm là quán trọ trăm năm, còn những quán trọ ngắn hơn, có khi một đêm, hai đêm là đã hết, thì rất nhiều. Không có cái gì là của mình. Cho đến nhà cửa chúng ta đang ở, tiền bạc chúng ta đang có, một lúc nào đó cơn gió vô thường đến, chúng ta ra đi, chúng ta có mang gì theo không? Không. Đó là những điều mà sư nhắc để cho anh chị em chúng ta hãy vui sống, là vì chúng ta đang sống những ngày sống hết sức thánh thiện, hiền lương, đạo đức. Không phải vì những vật chất, những tiền tài, những cái thú vui cám dỗ tràn ngập trên cuộc đời mà để cho mình phải tạo tội. Mặc cho thế sự đang lăng quăng, thế sự đang đảo điên, tù tội, chúng ta vẫn là những người thợ may chân chính hiền lương. Xin chúc mừng tất cả các anh chị em. Một bài pháp thôi, một tiếng đồng hồ thôi, nhưng có những con người sẽ tỉnh giấc mộng Nam Kha. Có những con người nghe rồi cũng bình thường, còn phải nhiều nữa, nhiều nữa. Nhưng có những con người chỉ chợt nghe mà bừng tỉnh một giấc mộng. Trời ơi, tôi đã sống say chết mộng lâu lắm rồi. Giờ đây ta cảm thấy rằng cuộc đời này hạnh phúc nhất là trở về nguồn tâm chân thật của chính chúng ta. Cuộc sống này, vận mệnh này do chính chúng ta tạo lập lên nó. Hạnh phúc hay khổ đau do chính chúng ta tạo lập nên. Và do vậy, vì sao có hạnh phúc? Đức Phật dạy, ta hãy làm các điều lành, tránh xa các điều ác, giữ tâm và ý cho trong sạch. Hôm nay thấy như vậy, nhưng ngày mai dần dần, những cái nguồn hạnh phúc chân thật nó sẽ đến với chúng ta. Có lẽ sự thức tỉnh chung giữa cuộc sống bốn bề huyên náo này mà lãnh đạo công ty may Thiên Nam Hải Phòng không chỉ một lần mà rất nhiều lần muốn anh chị em chúng ta cùng học tập, cùng thực tập những pháp thoại đơn giản và sâu sắc. Bởi vì sao? Chính khi chúng ta nghe, chúng ta nhận thức được thì mọi thứ sẽ sáng tỏ. Những cái câu chung quan này hay lắm. Nhận ơn người bằng giọt nước, ta phải dùng cả suối nguồn để báo đáp. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai. Những cái câu chung quan chúng ta, nó làm cho chúng ta thức tỉnh cái chân tâm, cái tánh tốt, lương thiện vốn ai cũng có. Trong nhà Phật, cái chân tâm, cái tánh tốt đó gọi là Phật tánh. Không cần phải đi kiếm một đấng mầu nhiệm siêu nhiên mà nó vốn ở trong chúng ta. Do tham sân si, nhiều cái xấu làm che mờ cái chân tâm, cái tốt đẹp đó. Chúng ta lặng yên rồi thấy tất cả đều một sự thanh tịnh như nhau. Chính cái thanh tịnh đó là cái chân tâm mà chúng ta sống cần phải tìm về. Đừng để cho cái bụi trần gian che lấp. Nếu ta không được nghe, được học tập chánh pháp, cuộc sống chỉ vội vàng với cái ăn, cái mặc, ta đánh mất phút giây hiện tại. Vội đến, vội đi, vội nhạt nhòa, vội vàng sum họp, vội chia xa, vội ăn, vội nói, rồi vội thở, vội hưởng thụ mau để vội già. Mình mà không biết Phật pháp, cái gì cũng vội vàng. Nhăn nhăn lên rồi về, nhăn nhăn rồi ăn, nhăn nhăn rồi hưởng thụ, nhăn nhăn họp mặt rồi để chia xa. Để sống và để già không có ý nghĩa. Vội sinh, vội tử, vội một đời, vội cười, vội khóc, vội buông lơi. Vội thương, vội ghét, nhìn nhau lại, vội vã tìm nhau, vội rã rời. Các bạn trẻ bây giờ yêu gấp, sống vội, vội tìm nhau, vội nói những lời là yêu thương, rồi rã rời rất nhanh. Lời pháp thoại sẽ cho chúng ta luôn luôn ý thức trách nhiệm trong từng lời nói, ý nghĩ, việc làm của chúng ta. Chúng ta không thể vội đến, vội đi, vội nhạt nhòa, để rồi chia xa trong các tội lỗi. Chúng ta không thể nào vội vàng để rồi cuối cùng gì? Cuối cùng là vội bao nhiêu kiếp rồi vẫn vội, đuổi theo hạnh phúc cuối trời xa. Sư đến đây, sư mong các vị biết hạnh phúc ngay tại đây. Ngay tại cái công ty Thiên Nam của chúng ta, ngay trên từng cái bàn máy may, ngay từng sản phẩm của chúng ta làm ra. Chứ không phải hạnh phúc là đi tìm kiếm nơi đâu, ở cuối chân trời xa, nhạt nhòa, sương khói nào đó. Quý anh chị em thân mến, cũng có người hỏi sư, khi sư đến giảng cho một số đạo tràng hay công ty xí nghiệp, sư ơi, đời con nghèo khổ quá, nghe pháp sư giảng có bớt nghèo khổ không? Nghe mà bớt nghèo con sẽ nghe. Nghe xong rồi cũng quay về, cũng còn mắc nợ, thì thôi sư để cho con đi kiếm tiền đi sư ạ. Có người nói sư như vậy đấy. Như vậy sư muốn hỏi các vị, trên đời này thật sự ai là người nghèo khổ đây? Người có tiền thật sự là giàu chưa? Người không tiền có thật sự là nghèo không? Đôi khi mình phải nghĩ lại điều đó. Nếu sư đến công ty may, sư thấy mặt ai cũng rạng rỡ, chào sư, đón sư, trong đôi mắt nó hồn nhiên giống như các bạn sinh viên thi xong vậy, thì đó là chúng ta rất giàu, có biết không? Còn nếu chúng ta ngồi trên đống vàng, đống tiền mà đầy những sự u uất, những sự day dứt, những nỗi niềm, sự dằn vặt, nỗi khổ niềm đau, chúng ta đang rất nghèo, thưa các vị. Trong kinh Tăng Chi Bộ ba phẩm Dhammamika, phần nghèo khổ, lúc đó Thế Tôn ở Savatthi đã dạy rằng: này các con ơi, sự nghèo khổ thường đến cho những ai có nhiều tham dục ở đời. Nếu chúng ta không có nhiều tiền mà mình không có lòng tham á, mình vẫn hạnh phúc. Nếu ai ở đây cảm thấy mình cũng chỉ sống tri thức thường lạc, chỉ biết đủ là vui thôi, và mình đang có hạnh phúc, chúng ta cho một tràng pháo tay về điều này. Đức Phật dạy cái sự nghèo khổ thường đến cho người có tham dục. Sư giảng cái này xong đó, chị Lý biết không, ít có người dám than khổ với sư lắm. Bởi vì than khổ có nghĩa là tham, tham nhiều mới than khổ. Đó. Cho nên xưa giờ con ok rồi. À, sư nói phải nói vậy thôi. Bởi vì mình cứ một lần mình than khổ là mình không hài lòng với chính mình. Mà nếu các vị về cái chùa Thiên Quang của sư, ở đây là Thiên Nam, chùa sư là Thiên Quang, cũng có cái gặp nhau đấy. Mình đều hưởng lộc của trời hết á. Các vị về chỗ chùa Thiên Quang á, thì trong một cái Tết thôi đó, là sư phải có trên 2.000 phần quà Tết để phát cho người mù. 26 Tết là sư phát thêm 500 phần quà cho người mù nữa. 24 Tết sư đi về Tây Ninh, sư phát 500 phần quà cho những người Việt Nam sống lây lất ở biển Hồ Campuchia. Bây giờ họ giải thể, đi về Việt Nam không có một măn giấy, tứ cố vô thân. Và những con người mù đó thì các vị biết, họ về với sư hạnh phúc nhưng không thấy. Người câm điếc, tai không nghe, miệng không nói, kẻ tật nguyền, nghèo khổ không thể đi lại. Thì nếu chúng ta nói chúng ta khổ, sư sẽ hỏi, mắt vẫn sáng đấy chứ? Dạ, còn mắt rất tốt ạ. Rất may mà sư, à mắt tốt lắm. Tai nghe rõ không? Dạ, tai cũng nghe rất rõ. Đâu có già nua gì đâu mà lãng tai. Thấy không nào? Âm thanh tốt, đi đứng rất tốt. Vậy có cái gì? Không mất gì hết. Còn nguyên vẹn hết. Có mất chút tiền, ăn thua gì? Vẫn còn hạnh phúc ngàn ngàn triệu triệu lần so với những con người cũng sống mà mất đi một cái căn trên thân thể như đôi mắt, như điếc, như câm, như tật nguyền hay các bệnh tật trầm kha. Mình đồng ý là bởi vì mình nguyên vẹn và mình đang rất giàu. Chúng ta không chỉ đầy đủ các căn, chúng ta còn sáng suốt, định tĩnh và được nghe Phật Pháp. Nếu chúng ta biết Đức Phật dạy rằng khó lắm mới được thân người, khó lắm mới được nghe Phật Pháp. Các vị sẽ nói làm cái gì đâu mà khó mới được thân người. Tinh cha huyết mẹ gặp nhau là có cái thai rồi. Nhưng các vị thấy đó, có những cái em đến mời sư giảng trong những cái hội chúng để khuyên con người ta đừng có phá thai nữa. Mà một khi phá thai có nghĩa là một con người đâu có đủ duyên để chào đời, đâu có được làm người. Chung quanh chúng ta còn nhiều con vật, bò, trâu, chó, heo, lợn, gà, vân vân. Nó là con vật, không phải là con người, cũng là một kiếp sống. Cho nên không phải có kiếp sống là có con người, mà kiếp sống của muôn loài, muôn muôn vạn vạn các sinh vật khác nhau. Ở nước Úc là một cái đất nước yêu thương các loài vật biết bao nhiêu, thân thiện với môi trường biết bao nhiêu. Mà trong 2 tháng qua, nước chìm trong biển lửa, mấy trăm ngàn sinh vật cũng chết trong cái đám rừng cháy kia. Chung quanh chúng ta còn biết bao nhiêu nỗi khổ niềm đau của những con người phải va vào vòng lao lý, của tội ác, của bệnh tật. Chúng ta nhìn từng đó thôi, chúng ta đang rất có hạnh phúc. Xin chúc mừng tất cả anh chị em công nhân Thiên Nam. Như vậy Đức Phật nói, này các con, sự đau khổ đến nhiều nhất đối với những người có nhiều tham dục ở đời. Khi một người nghèo khổ, không có tài sản, túng thiếu phải mắc nợ, phải chịu trả tiền lời, thời hạn đến không trả được, bị người ta hối thúc, bị người ta theo dõi, truy tìm, thậm chí bắt bớ. Như vậy nghèo khổ là một sự đau khổ cho người có tham dục, mắc nợ, bị hối thúc, bị truy tìm, bị bắt bớ. Đó là những đau khổ cho người có tham dục mắc nợ trên đời. Cũng vậy, đối với người có duyên với Phật Pháp, như chúng ta là có duyên với Phật Pháp. Vì nếu không có duyên, chúng ta không gặp chị Lý đâu. Không có duyên Phật Pháp, chúng ta không có gặp sư. Không có duyên với Phật Pháp, cái công ty chúng ta sẽ không có những vấn đề tiếp cận với ánh sáng của Phật Pháp. Nhưng đây là một cái công ty rất đặc biệt, có duyên với Phật Pháp. Thì Đức Phật nói đối với những người có duyên với Phật Pháp, thế nào là người nghèo? Đó là người có duyên mà lại không có lòng tin đối với thiện Pháp. Đức Phật bảo đó là người nghèo. Không hề nói không có tiền là nghèo, mà không có niềm tin đối với thiện pháp, đó là người nghèo. Không có biết hổ thẹn khi mình làm các việc xấu ác, đó là người nghèo. Sát sinh hại vật, gian tham trộm cắp, tà dâm dối trá, rượu chè cờ bạc bất hiếu, mình làm những điều đó mà mình không biết hổ thẹn, đó là người nghèo. Không có sợ hãi trong các thiện pháp, không có tinh tấn trong các thiện pháp, không có trí tuệ trong các thiện pháp, những người này Đức Phật gọi là người nghèo khổ trên thế gian. Đúng giống như những người sống túng thiếu trong pháp và luật của Bậc Thánh. Như vậy ở đây tất cả chúng ta đang có niềm tin, chúng ta đang hướng đến một đời sống tuyệt vời, là sống đúng với chánh pháp, làm những điều lành, tránh xa các việc ác, thích gần những bậc thiện trí thức, để đời chúng ta tươi sáng lên. Như vậy theo cái nhìn của Đức Phật, tất cả chúng ta đang là người giàu có trong thiện pháp, thưa các vị. Cho nên chút duyên lành trong chánh pháp hôm nay chúng ta gặp nhau. May mắn là khi thời buổi này mà sĩ nghiệp biết hướng dẫn, tặng cho nhau một món quà tiền bạc, ví dụ 500 hay 1 triệu đồng. Có thể chiều nay chúng ta mua một vài thứ có thể hết. Nhưng những lời pháp nó sẽ đi với chúng ta có khi cả một cuộc đời. Cho nên món quà đó quý lắm. Sự cảm động là như vậy đó. Món quà tinh thần nó có giá trị rất là lâu dài. Đối với người mù không bao giờ sư đến sư tặng quà rồi đi về đâu. Họ là người tật nguyền mù lòa, nhưng đều phải ngồi nghe Phật pháp để biết vì sao tôi mù, vì sao tôi nghèo, vì sao tôi khổ đau. Nghe đi, tu đi, sám hối đi, thay đổi đi, đời sống các vị sẽ thay đổi. Bây giờ họ mừng, họ hạnh phúc hơn 10 năm trước rất nhiều. Sư giáo hóa người mù 10 năm rồi thưa các vị. Họ khá hơn rất nhiều, họ hạnh phúc hơn rất nhiều, mặc dù vẫn là những con người không còn đôi mắt. Đôi mắt không còn ánh sáng, nhưng trái tim vẫn đầy tình thương. Đôi môi không tròn tiếng là bị gâm ấy, nên nói ú a ú ớ, nhưng đôi môi vẫn có nụ cười, bởi vì họ có niềm tin đối với chánh pháp. Chánh pháp từ đâu đến? Sư phải tập họp họ, sư phải nói chuyện cho họ gần 10 năm rồi, thưa các vị. Giáo hóa một con người khuyết tật 10 năm, chứ đối với chúng ta một thời pháp thôi, chúng ta có thể đi rất xa, bởi vì chúng ta là những người có trí tuệ. Do vậy, một người tốt là người có tâm nghĩ đến người khác, có trách nhiệm với chính bản thân mình và có trách nhiệm với công việc, biết quan tâm, biết yêu thương tất cả mọi người. Yếu tố đầu tiên chính là yếu tố sống có trách nhiệm. Các vị không có trách nhiệm, các vị không có ngồi đây đâu. Các vị có thể viện lý do để các vị đi ra ngoài. Các vị có thể nói những lý do có thể không thật để các vị đi, không cần phải ngồi ở đây. Làm cái trò này làm gì? Ngồi ở đây có ra tiền không? Nhưng vì chúng ta có trách nhiệm với bản thân, chắc chắn pháp thoại phải đem lại nhiều điều lợi ích, nên ban lãnh đạo mới dành thời gian lao động quý giá cho chúng ta được nghe. Đó là chúng ta đang biết sống có trách nhiệm với chính mình. Trách nhiệm từ lời nói, trách nhiệm hành động, trách nhiệm trong suy nghĩ của chúng ta. Bây giờ chúng ta phải chánh niệm như vậy đó. Khi khởi lên một ý nghĩ không tốt, chúng ta phải gạt nó đi, vì nó sẽ làm tối tăm tâm trí của ta. Khi nói một lời nói không tốt, làm đau lòng người, chúng ta phải xin lỗi ngay, vì nó sẽ tạo ra một quả báo trong tương lai. Chúng ta sẽ bị người làm chúng ta đau đớn vì dao, vì kiếm, vì lời nói. Chúng ta phải chánh niệm từ việc làm. Nếu việc làm là xấu ác, chúng ta đừng bao giờ đặt tay vào, bởi vì quả báo sẽ đến. Hôm nay thấy như vậy, nhưng ngày mai sẽ khổ đau, đời sống sẽ có nhiều điều tăm tối, buồn khổ như trong địa ngục. Cho nên cuộc sống này ta dám làm, dám chơi, dám ăn uống, dám hưởng thụ, nhưng nói đến trách nhiệm, khi có những điều tội lỗi thì ta thường hay lẩn tránh, bởi vì sự hèn nhát, yếu đuối trong chính mỗi một chúng ta. Vì vậy, điều đầu tiên, sư muốn nhắc tất cả anh chị em bài học cuối năm cũng là trước thềm năm mới. Chính chúng ta biết tôn trọng cái luật nhân quả trong cuộc đời. Chúng ta hãy có ý thức trách nhiệm với chính bản thân chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Sư có kể một câu chuyện cho các bạn sinh viên nghe về cái thái độ sống vô kỷ luật. Cái tập thể là phải có kỷ luật, nhưng con người ta vì cái ích kỷ, người ta chà đạp lên cái nội quy, cái kỷ luật. Vào một cái buổi tối đó, bốn bạn sinh viên sắp ra trường kéo nhau đi nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng, bất chấp kỳ thi quan trọng vào sáng hôm sau. Tại sao sáng nay thi mà tối nay vẫn đi nhậu được? Vì bất chấp. Với lại không phải một mình, bốn đứa là bốn đứa cùng nhậu, bốn đứa cùng đồng bạn tương lân với nhau, có sợ gì nữa đâu. Hơn nữa, cái sức hấp dẫn của rượu chè, của cờ bạc nó tuyệt vời quá, nên lôi nhau đi bất kể ngày mai thi. Và sau khi ăn uống nhậu nhẹt, chụm đầu dựng lại một kế hoạch rất thông minh. Cả bốn người lấy dầu nhớt bôi lên quần áo, mặt mũi của chính mình, nhếch nhác, và sáng hôm sau kéo đến gặp giáo sư. Thưa thầy, hôm qua chúng em đi có một cái lễ cưới một người bạn thân. Trên đường về, không may bánh xe nổ lốp. Chỗ đó hoang vu nên phải đẩy xe từ khuya đến sáng mà không có chỗ sửa, thưa thầy. Thầy nhìn chúng em này là thầy biết nè. Đấy chưa nào? Cả đêm chúng em không ngủ được, không còn minh mẫn mà thi cử gì nữa đâu. Vị thầy quay lưng đi nghĩ ngợi một lát, rồi thôi cho bốn em về nghỉ ngơi. Vài hôm nữa tôi sẽ cho riêng bốn em một bài thi khác. Nghe quá mừng đúng không? Không học, đi chơi, bây giờ thầy cho thi sau. Trời ơi, gặp sư chắc sư cũng là hạnh phúc quá đúng không? Rối rít cảm ơn thầy, hứa hẹn thầy yên tâm, chúng em sẽ chuẩn bị bài thi tốt để thầy không có phiền lòng. Và bốn ngày sau, họ đến gặp giáo sư như đã hẹn. Ông nói đây là một bài thi đặc biệt, bốn người phải ngồi riêng, không được phép chuyện trò. Bốn người đều đã chuẩn bị bài rất kỹ trong mấy ngày, nên nói thầy yên tâm, thầy để chúng em ngồi đâu cũng được hết, nên rất là tự tin. Nhưng các em sẽ nghe bài thi có hai câu hỏi, tổng số điểm là 100 điểm. Câu thứ nhất, họ tên, được 1 điểm. Câu thứ hai, 99 điểm. Câu hai này gồm có mấy phần như sau: lốp xe nào bị nổ, lốp trước bên trái hay lốp trước bên phải, lốp sau bên trái, lốp sau bên phải. Có 4 câu A, B, C, D phải đánh dấu vào. Chúng ta cười vào ông nào, cho một tràng pháo tay về cái vấn đề tiếu lâm này. Ông thầy cực kỳ thông minh. Bây giờ vào thi nó bảo tại thầy không có lòng nhân từ, cho nên chúng ta không có trách nhiệm với cái việc may vá của mình. Chúng ta có 1000 lý do để thưa với lại cái người quản trị, với lại ban kiểm soát, ban này ban kia. Chúng ta có nhiều lý do lắm. Nhưng chỉ cần cái người quản đốc, cái người mà phụ trách, họ có một cái sự để ý một chút thôi là biết chúng ta nói thật hay không. Ông thầy cho A, B, C, D, nhưng mà bốn người, người bốn góc thì chắc chắn là các kết quả sẽ khác nhau. Thì sẽ bài học ở đây là gì? Chạy trời không khỏi nắng, bất cứ ai cũng phải chịu trách nhiệm cho lời nói và hành động của bản thân, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Đó là bài học nhân quả trong cuộc đời. Các vị đồng ý không ạ? Cho nên hồi sáng sư vào trong chỗ may đó, chỗ xí nghiệp đó, các vị may một cách chăm chỉ. Có những cái máy nó xử lý, có những cái bàn tay của công nhân xử lý. Rất là tuyệt vời, phải không nào? Ai cũng làm bằng một cái tinh thần trách nhiệm trong những ngày cuối năm. Nhưng mà sao sư thấy có một điều rất hạnh phúc là nét mặt của ai cũng rất là tươi tắn, rất là sáng. Và sư nói, cái từ trường của chị Lý và anh chị em lãnh đạo rất tuyệt vời đã lan tỏa đến anh chị em chúng ta. Có thể sư không nhìn thấy hết, nhưng có thể đó là đa số anh chị em công nhân có một nét mặt yêu nghề, hồn nhiên, trong sáng. Xin chúc mừng tất cả anh chị em chúng ta. Cuộc sống này biết bao người không chịu trách nhiệm trước lời nói và việc làm của mình. Nhưng sư nói đã là luật nhân quả thì chạy trời không khỏi nắng. Chúng ta hãy sống bằng trái tim chân thật, bằng tiếng nói chân thật, bằng suy nghĩ chân thật của chính chúng ta. Cứ ngẫm lại mà xem, hầu hết những điều tốt đẹp trong cuộc đời đều đến từ sự tin tưởng nhau, thưa các vị. Mà gốc rễ của lòng tin chính là tinh thần trách nhiệm. Có thể giám đốc, nguyên một ban giám đốc họ đi họp hết ở Hà Nội. Nhưng mà niềm tin với anh chị em công nhân hoàn toàn không có gì phải suy nghĩ. Cái niềm tin đó, nó tạo nên cái sự hạnh phúc trong cuộc sống. Mà nếu có thể tin được nhau là bởi tinh thần trách nhiệm đối với nhau, đối với công việc, đối với công ty. Chúng ta phải học người Nhật Bản. Người Nhật Bản họ ít nói chữ tôi lắm, mà họ luôn luôn nói từ chúng tôi, thưa các vị. Chúng ta phải học ở người Nhật rất là nhiều thứ về thái độ làm việc. Trong cuộc sống, thái độ lại quan trọng hơn là trình độ, thưa các vị. Cái thái độ sống nó quan trọng hơn trình độ. Một người đến nói tiến sĩ này tiến sĩ kia, mà cái thái độ cư xử không có tình người, không có cái sự cảm thông, không có cái lịch sự, cái tôn trọng lẫn nhau, cái hiểu biết lẫn nhau, người ta cũng xem cái tiến sĩ là con số không. Nhưng chỉ là một công nhân bình thường đang ngồi ở đây, nhưng đôi mắt thân ái, trái tim yêu thương, tinh thần trách nhiệm, người ta lại quý những con người đó còn hơn cả bạc vàng. Cách đây hơn 2.500 năm trước mà Đức Thế Tôn đã có cái nhìn rất trí tuệ về cái mối quan hệ giữa sếp và nhân viên. À, phải chưa nào, giữa nhân viên với sếp. Lúc đó Đức Phật ở Veluvana, Vương Xá Thành, có ông gia chủ tên là Singalaka. Buổi sáng sớm đi ra khỏi thành Vương Xá, chắp tay lạy sáu phương. Sáng nào cũng vậy hết. Ông bảo cha ông dặn ông mỗi sáng phải đi lạy phương Bắc, phương Nam, Đông, Tây, phương trên, phương dưới. Mỗi một phương là tượng trưng cho một đối tượng. Dù lạy phương trên là cha mẹ, phương dưới con cái, phương Đông chồng vợ, phương Tây bạn bè, tức là mỗi một phương tượng trưng cho một đối tượng trong cuộc đời. Đức Phật nói, đảnh lễ sáu phương không bằng sống tốt với những người đó. Các vị lạy lãnh đạo không bằng các vị có trách nhiệm trong việc làm của chính mình. Một năm về lạy bố mẹ một lần không bằng mình có tình yêu thương, có trách nhiệm đối với bố mẹ. Bận lắm có thể một cái điện thoại, mẹ ơi khỏe không mẹ, con nhớ mẹ lắm, mẹ rất hạnh phúc. Nhưng mà không, mình toàn để là một ngày kia mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc. Khi dòng sông trôi đi, không trở lại bao giờ. Mình phải làm những gì cần phải làm. Đừng phải lễ lại, mà chính là hãy sống tốt. Đức Thế Tôn buổi sáng vào thành Vương Xá khất thực, dạy cho Singalaka về việc lễ lại là phải sống tốt, cư xử tốt. Đó là lễ lại đó. Rồi Ngài còn dạy thêm, này gia chủ, có 5 cách một người chủ được gọi là thánh chủ nhân, tức là một ông sếp mà tốt đó, là khi họ đối xử với người làm như sau: giao việc đúng theo khả năng, sức lực của họ, lo cho họ ăn uống và tiền lương đầy đủ, chia sẻ những gì tốt lành cho người làm của mình, thỉnh thoảng cho họ đi nghỉ phép. Một người chủ tốt mà Đức Phật gọi là thánh chủ nhân, bậc thánh tại thế, không cần phải lên trời đi kiếm thánh, mà cái người thánh nó thương cái nhân viên của mình, lo lắng đời sống của nhân viên của mình. Chứ có những người chủ sống xa hoa, gom hết cho mình, còn công nhân viên sống chết mặc bay, thì đấy không gọi là thánh chủ nhân. Đã vậy còn chia sẻ những mỹ vị. Ở đây là chị Lý nghe pháp hay, bổ ích tuyệt vời, muốn các anh chị em cùng được nghe. Tuyệt vời lắm các vị. Rồi sau đây chúng ta tập, ai cũng có iPhone, thấy chưa nào? Đó. Mình về nhà, mình rảnh rang đó, thay vì mình giết thời gian bằng những chuyện vô nghĩa, mình tập nghe đi. Sẽ có những điều nó cho chúng ta cái nhìn về chân lý trong cuộc sống. Tự mình sẽ biết phải làm như thế nào. Còn người làm, Đức Phật nói ngày xưa gọi cái từ nô bộc đó, người làm đối với chủ nhân thì đi làm phải đúng giờ, không bê trễ. Đi đến cái sở làm là trước chủ, mà đi về sau chủ, thể hiện cái lòng trung thành, người đó mới là cái người có trách nhiệm. Đức Phật dạy nha. Đó. Bằng lòng với khả năng và tài sản của mình đang có. Bởi vì các vị biết sao không? Ví dụ như lương của mình là 5 triệu đồng, vì đó là cái khả năng của mình là 5 triệu. Mình không thể đòi 50 triệu. Nếu mình đòi hơn là mình không biết nhân quả và phước báo của mỗi một con người. Sư nói với các bạn như thế. Khi chúng ta chưa đủ phước, chúng ta có bươn chải, chúng ta có dùng cách này cách khác, đồng tiền nó đến, nó sẽ đi. Khi chúng ta đủ phước, thì tự nhiên những gì chúng ta muốn, nó mới có thể đến được. Trong nhà Phật dạy chúng ta, vạn pháp là do nhân, do duyên, do phước báo của chính mình, chứ không phải bằng cái sự lươn lẹo, xảo quyệt mà có thể làm giàu chúng ta được. Cái người công nhân phải biết đem danh thơm tiếng tốt về cho cái tập thể, cho chủ của mình. Ở đây chúng ta ra một chiếc áo, đâu còn nói ăn A, ăn B, mà người ta nói sản phẩm của Thiên Nam. Đi khắp nơi hết, hỏi ở đâu đây? Thiên Nam. Ở chùa sư đó, nếu tốt người ta nói Thiên Quang, chùa Thiên Quang. Nếu xấu họ nói đây là do chùa Thiên Quang. Sản phẩm của chúng ta họ nói đây là của Thiên Nam. Họ không hề nhớ đến tên của một người nào. Chúng ta nói đây đâu phải tên mình đâu. Mình có làm dối, mình có may xấu, ai biết mình, đây là chung mà. Nhưng các vị biết không, mình làm tốt cho tập thể, cái phước của mình gấp 1.000, 100.000 lần khi mình làm tốt cho cá nhân. Tại vì cái việc của mình nó ảnh hưởng đến 100 người, 1.000 người, nên phước một nó nhân lên 100, nhân lên 1.000 lần. Các vị đồng ý không ạ? Vì vậy mình đừng nói cái việc này đâu có ai biết Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B. Ta nói Thiên Nam mà. Nhưng mà chính vì cái Thiên Nam đó thì chúng ta làm tốt, phước báo nó sẽ rất lớn thưa các vị. Sư đi đâu cũng vậy hết. Sư đi giảng ở châu Âu, đi Mỹ, sư luôn luôn nhớ rằng mình đại diện ni giới Việt Nam. Không bao giờ dám nói cái gì. Mà để rồi sau ta nói mấy cái người ni đó là người tu đó, mà nữ ở Việt Nam thế này thế nọ, chứ ta đâu có nhớ tên mình. Ta sẽ nói mấy cái người ni thế này thế kia. Thậm chí họ nói bà đó thế này thế nọ, bà ni đó, bà ni Việt Nam. Cho nên sư sợ cái điều đó, mà phải luôn luôn phải cẩn trọng trong lời nói, ý nghĩ, việc làm. Các vị biết nhiều khi rất mệt, rất là muốn nằm xuống để ngủ. Ngày nào cũng giảng hết, hầu như họ không để cho mình một cái ngày nào trống. Tại vì rất khó. Mà giảng sư ở Việt Nam đi qua Mỹ, đi qua Đức, Anh, Pháp thưa các vị. Cho nên lịch đó, họ biết mình sang rồi đó, là lịch nó kín, không có một cái ngày nào được vui chơi đâu. Đó, đi từ bang này sang bang kia là ngắm cảnh luôn đi, chứ không có cái giờ nào mà giờ đi ngắm cảnh đâu. Có khi sáng giảng, rồi trưa giảng và tối giảng luôn, có khi 3 thời trong một ngày. Nhưng mà tối đó Phật tử người ta muốn ngồi thiền, mình bảo tôi mệt, tôi đi nghỉ hả? Tôi phải tinh tấn hơn chứ, tôi cũng phải ngồi mà nét mặt tôi vẫn rất là vui. Tôi vui được tu, tôi vui vì được cống hiến, vì tôi mang cái gì? Cái danh dự của người Việt Nam đi ra nước ngoài. Cho nên các vị làm là các vị mang danh dự của cả một cái tập thể Thiên Nam. Cho nên phải cẩn thận trong đường kim mũi chỉ trong từng sản phẩm. Đó là phước báo của chính chúng ta. Chứ không phải vì sợ sếp, vì sợ quản đốc gì hết á, mà chính chúng ta biết để dành phước cho chúng ta, tăng trưởng phước đức cho chúng ta, thì chúng ta phải cẩn thận trong từng đường kim mũi chỉ, trong từng sản phẩm của chúng ta. Đó, Đức Phật dạy Chúng ta đối với chủ phải đi làm đúng giờ. Cái việc may của chúng ta là cái một cái thiện nghiệp rất tuyệt vời các vị ơi. Một cái nghề mà nó quá đẹp. Một cái nghề mà chỉ cần nói nghề gì, nghề may là đã thấy thương rồi. Các vị thấy bây giờ nè, có những người đó gần Tết đó, mỗi một ngày tạo nghiệp rất nhiều, như nghề đồ tể. Mà Tết thì cái sản lượng tiêu về thịt lại càng nhiều, thì ta lại càng phải giết rất nhiều. Hầu như ngày nào bàn tay cũng vấy vào móng, các vị có thấy không? Cũng là kiếm sống, nhưng phải nói đó là ác nghiệp. Còn chúng ta càng làm thì lại càng nhiều thiện nghiệp, lại càng nhiều phước. Cho nên may mắn chúng ta mới có được cái nhân duyên sống trong một cái thiện nghiệp tốt lành. Đó là nghề may của chúng ta. Xin cho một tràng pháo tay tán thán. Các vị thấy không? Cái nghề may nó quá sức quan trọng. Nó có một chỗ đứng trong xã hội. Bởi vì không bao giờ cái xã hội văn minh này mà có thể thiếu thợ may được. Cho nên thợ may là một con người rất là cần thiết. Quá sức cần thiết. Necessary person. Ai cũng phải cần cái người thợ may hết á. Phải chưa nào? Rồi đó, một cái nghề nó phù hợp cho nhiều người. Nếu những cái người đó có sự chuyên cần, có những đức tính, có những cái tánh tốt để đáp ứng cho nghề may, như kiên nhẫn, như thâm trầm, nhẫn nại. Mà cái tánh đó người tu cũng phải học. Cái tánh mà ngồi suốt ngày mà làm một việc đó, người tu cũng phải học đó các vị. Mà ngồi may vá trong sự thanh tịnh, đó là các vị không phải lên chùa mà vẫn đang tu. Xin chúc mừng các vị. Có một người lên tâm sự với sư. Sư ơi, con buồn lắm. Nghề của con không ngày nào không nốc rượu. Biết cái nghề gì ngoại giao ngoại gì mà ngày nào phải ăn phải uống. Nói chú là nghề ăn uống là chú không thấy sung sướng. Không, ngày xưa thì con thấy sung sướng. Bây giờ con thấy tội quá. Không ngày nào mà không ăn thịt chúng sanh. Những cái con vật kỳ quái, vô miệng, rượu chè, đó là công việc. Tội lắm, về lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu. Đứa con nó nhìn bố bằng một cặp mắt ngạc nhiên. Nghề của bố là như vậy đó. Nghề ngoại giao, nghề của bố phải ăn, phải uống. Hơi thở nặng nhọc, bụng ngày một to ra. Tâm trí không có sáng suốt. Cho nên á, sư thấy chúng ta ở đây đâu có ai béo phì đâu nhỉ. Quá đẹp luôn đó phải không nào? Cho chàng pháo tay đi chứ. Bây giờ người ta phải đi thẩm mỹ viện để mà lấy mỡ ra. Người ta phải làm nhiều thứ để có một cái thân hình không có bị phì nộ. Cứ đến công ty Thiên Nam đi, người đẹp quá nhiều. Hầu như không có thấy ai gọi là béo cả. Làm việc chuyên cần, tự nhiên tạo ra một dáng hình xinh đẹp. Hóa ra giá trị lao động rất thực tiễn cho chúng ta một thân hình xinh đẹp mà không cần tốn tiền đi thẩm mỹ viện. Có phải như vậy không? À, xin cảm ơn. Trong Văn Đàn Bảo Giám có bài thơ, tức là những cái sách xưa cổ quý, có bài thơ nói về nghề may như sau. Dõi về hoàng đế trước toan tìm, nghề nghiệp trong tay dỡ vận chìm. Chấp nối âm dương vài sợi chỉ, mở mang trời đất một đàn kim. Nhờ ơn cả nước che sương gió, giúp sức nhà vương đủ áo xiêm. Một thuở ra tay người đặng ấm, trăm năm đẹp mắt kẻ quan chiêm. Văn Đàn Bảo Giám khen cái nghề thợ may như thế đấy. Chúng ta có hạnh phúc hay không? Chấp nối âm dương cũng chỉ vài sợi chỉ thôi. Mở mang trời đất này, cái sản phẩm chúng ta đi khắp mọi đất trời. Tuyệt vời lắm các vị biết không? Sư á, nhiều khi đi ra nước ngoài đó, sư cầm một cái áo, người ta nói sư ơi, chúng con trời lạnh muốn cúng dường sư cái áo. Trời ơi, khó mua lắm. Khó mua áo hợp cho người Việt Nam lắm. Rồi lựa bao nhiêu cửa hàng, bao nhiêu cái shop, bao nhiêu cái siêu thị, có được một cái áo vừa ý. Hóa ra made in Việt Nam. À, rất hạnh phúc chứ, sản phẩm Việt Nam của chúng ta đi khắp mọi miền đất nước, đi khắp mọi nơi trên thế giới. Và cái người Việt Nam chúng ta, cái thẩm mỹ nó rất tinh tế, thưa các vị. Và chính người ta ca ngợi cái nghề thợ may là nhờ ơn mà cả nước che sương gió. Cả thế giới, cả nhân loại nhờ người thợ may mà che sương gió, các vị. Thời bây giờ đâu có phải cái thời mà đồ đá đâu mà lấy vải quấn, mà phải có quần áo, y phục, trang sức, thì tất cả phải nhờ người thợ may che sương gió, giúp sức nhà vương đổ áo xiêm. Một thuở ra tay muôn người ấm, trăm năm đẹp mắt kẻ quan chiêm. Người ta nói người đẹp nhớ lụa, mà cái lụa đó mà không được bàn tay của thợ may làm sao thành đẹp. Cho nên á, sư nghĩ nhân ở cái bài pháp hôm nay sư phải ca ngợi cái công đức của người thợ may. Muôn đời ca ngợi công đức của người thợ may. Và sư muốn nói với các vị quá hạnh phúc khi buổi sáng chúng ta bước chân đến xí nghiệp là hôm nay có một mớ phước cho vào túi. Tại vì chúng ta đang làm những thiện nghiệp, chúng ta may quần áo cho cả nhân loại trong cuộc đời. Xin chúc mừng các vị ngày nào cũng có phước. Đây, có những nam nhi bàn tán với nhau, hãy yêu cô thợ may vì cô thợ may có nhiều tính tốt. Hay không? Ông bà ta nói người đẹp vì lụa. Vì thế khi yêu một cô thợ may, cho dù không sắc nước hương trời như hoa hậu, nhưng nghề nghiệp gắn bó với vải vóc lụa là, cho nên cô nàng lúc nào cũng tươm tất, dễ thương trong mắt mọi người. Rồi nếu mặt mũi cô ấy xinh xắn nữa, mà bạn yêu một cái cô thợ may như vậy, bạn cũng xinh xắn theo. Đấy là cái vỗ tay đầu tiên dành cho các cô thợ may. Cưới một cô thợ may là nhà bạn thành một bảo tàng thẩm mỹ. Tại vì người may nó chăm chút, nó có mỹ thuật. À, với óc tưởng tượng sáng tạo nghề nghiệp, nàng tận dụng vải vụn phụ kiện, biến chúng thành những handmade, tức là những cái đồ bằng tay rất dễ thương. Chiếc túi hoa vải bao gối, nhiều chàng sẵn sàng mời đồng nghiệp đến nhà chơi, không ngại bị chê vợ đoảng mà vợ anh khéo quá. Đó là lý do thứ hai người ta chống thợ may làm vợ. Xin cho một chàng pháo tay. Còn ông thợ may nữa mới là siêu chứ, phải không? À, mình nam mà mình thợ may nữa mới là càng tuyệt vời nữa. Yêu một cô thợ may là bạn đang có một con heo đất trong nhà. Bởi vì cô thợ may vốn là rất cẩn thận từng cm, cho nên cẩn trọng trong việc tiêu pha tiết kiệm, nghĩ đến quần áo cho con cái, áo sống thời trang của vợ đôi khi cũng không quá tốn kém. Chẳng có cô thợ may nào chỉ chi ra cả đống tiền mà để đi mua trang phục đâu. Các cô luôn rất cẩn trọng trong chuyện tiêu pha. Tại người ta đánh giá thợ may như thế. Ở đây biết cô thợ may nào mà tiêu pha tuốt lên trời không? Nhưng mà người ta chấm thợ may như có con heo đất trong nhà. Xin cho một chàng pháo tay nữa. Chỉ có một chiếc máy may cho vợ. Bạn muốn công tác ở đâu bao nhiêu ngày, nhưng nhà rã rắc vẫn có cái ăn. À, đi đến nơi nào cũng không sợ thất nghiệp, bởi cô ấy cứ vào may may là bắt đầu có gạo cho con. Thấy nhẹ nhàng, ngồi đạp đạp, à bây giờ đâu có đạp cái chân phải không ạ? Giờ máy nó may là có gạo cho con ăn. Với kim chỉ đủ sức khâu vết sẹo trong mái ấm. Tức là không phải là khâu những cái đường kim mũi chỉ mà hàn gắn những cái rạn nứt, những cái sự mà cãi vã, thì cái cô thợ may, cái chàng thợ may có đủ sức hàn gắn mọi sự cái sức mẻ trong gia đình. Đó là một điều rất tuyệt vời. Lại xin một chàng pháo tay nữa. Sống với một cô thợ may, ông chồng nào cũng dễ thành triết gia, vì cô vợ kiên nhẫn chịu đựng được áp lực cao. Bởi vì quen may cả ngày cho nên ít có than vãn cầu nhau. Ta làm việc suốt mà làm trong một cái gì? Một cái môi trường không có thay đổi, tạo thành một cái sự kiên nhẫn. Cái đức tính nó quý lắm. Ít có lăng xăng, các vị. Có những cái nghề chạy đầu này chạy đầu kia, nó lăng xăng, nó lung tung, cái con người nó tâm thần bất định. Còn cái nghề của chúng ta làm cho chúng ta rất là chánh niệm, tỉnh giác. Vì vậy mấy ông chồng cũng thành triết gia, bởi vì nói gì nói cố ngồi cố may không à. Cái nhẫn đó làm cho cái gia đình được bình yên. Không biết có cô thợ may nào ở đây nói nhiều không ạ? Xin nếu có nói thì phải nói những điều lợi ích, nói làm cho gia đình hạnh phúc an vui. Và chính những người thợ may đã làm cho gia đình mình rất là hạnh phúc, con cái cũng là ấm áp trong cả hai nghĩa đen và nghĩa trắng. Xin cho một tràng pháo tay về cái nghề may của chúng ta. Có một ông bảo con thật là hạnh phúc, ít có phải ghen sư ạ? Sao thế? Vợ con suốt ngày chỉ ngồi may cho nên không phải ghen tuông gì hết. Hóa ra cái nghề thợ may có nhiều cái lợi thật, thấy chưa nào? Lấy một cô thợ may là chắc chắn có nhiều hàng xóm tốt, bởi vì là cái người thợ may đó vốn cũng hay giúp vá cái này may cái kia. Cái tính tình của cái người thợ may nó có nhiều cái dễ thương, ăn nói với khách hàng cũng dễ thương đó. Rồi là nhìn như thế, nhìn bên ngoài thấy thâm trầm như vậy, nhưng mà trong tâm hồn thì rất là yêu thương, biết quan tâm, thủy chung. Cho nên người ta ca ngợi những cô thợ may như thế. Mà những anh chàng mà may đó, người nam mà cẩn trọng đường kim mũi chỉ, thì cái khả năng về cái thẩm thấu mỹ thuật lại cao hơn người nữ. À, cái tay nghề của người nam mà yêu cái nghề may rồi đó, thì cái phước đức của các bạn lại càng cao hơn, vì sản phẩm của các bạn lại càng đẹp hơn rất nhiều. Sư muốn nói xin chúc mừng cho tất cả những ai đang gắn bó với nghề may thân yêu của chúng ta. Như vậy thái độ của chúng ta trong cái việc làm nó đánh giá lên cái tư duy, cái nền tảng đạo đức trong tâm hồn của chúng ta. Nếu chúng ta làm không có trách nhiệm thì chắc chắn người đó sẽ ít có được cái niềm an lạc hạnh phúc. Người ta nói như sau: kiến thức chỉ có 4%, kỹ năng là 26%. Mà cái nghề may là kỹ năng. Mà cô Lý bảo cứ vào Thiên Nam rồi sẽ có kỹ năng, bảo đảm như vậy. Sẽ có kỹ năng, và chắc chắn chúng ta đang có kỹ năng rất tốt. Xin chúc mừng Thiên Nam của chúng ta. Nếu mà kiến thức 4%, kỹ năng 26% là mới 30%. Vậy 70% còn lại là gì? Thái độ trách nhiệm của chúng ta. Và 70% thái độ trách nhiệm đã nói lên được con người chúng ta có phước báo nhiều hay ít. Chúng ta nói yêu thương mọi người, hãy yêu thương gia đình của chúng ta. Gia đình nhỏ có vợ chồng con cái, gia đình lớn là Thiên Nam. Chúng ta phải có trách nhiệm chung với gia đình riêng, gia đình chung. Mà khi sư đến đây, sư thấy lòng mình rất là ấm áp. Sư biết rằng các bạn đang sống có trách nhiệm với nhau, yêu thương nhau, và làm cho sản phẩm của chúng ta càng ngày tốt hơn. Dùng thái độ khiêm nhường để làm việc, lấy tấm lòng chân thật làm người. Có tiền hãy làm việc tốt, không có tiền hãy làm người tốt. Đó là những điều mà sư muốn nhắn gửi đến anh chị em trong công ty của chúng ta. Có một bài pháp sư giảng: không có tiền làm phúc đức bằng cách nào? Ở đây sư thấy dư khả năng đó. Đó là trên môi luôn nở nụ cười. Sư thấy công nhân viên ở đây ai cũng có nụ cười rất tươi, và đó là phúc báo đang đến với các bạn khi lúc nào trên môi các bạn cũng có một nụ cười tươi sáng như thế, thưa các bạn. Thứ hai, như sư nói, hãy học hỏi cái thái độ làm việc của người Nhật. Sư đã được đến Nhật Bản 2 lần. Họ không có nói tôi, lúc nào cũng chúng tôi, để thể hiện sự đoàn kết, sự nhất trí trong một cái nhóm, trong một tổ, trong một là phân xưởng, trong một nhà máy với nhau. Thái độ của họ nói chúng tôi là thể hiện một sự chuyên nghiệp và đoàn kết trong cái việc làm của chính mỗi một con người. Cho nên khi mà được giao phó một công việc gì đó, họ không bao giờ nói chữ không. Họ luôn luôn có một cái thái độ cố gắng hết mình để hoàn tất việc được cấp trên giao phó bằng tất cả khả năng. Nếu không làm được, họ nhờ tập thể anh chị em giúp đỡ với cái tình thương để mà hoàn thành. Người Nhật không thích nói cái chữ không, và cũng không bao giờ nói làm cho người khác phải tức giận. Nếu cái nụ cười làm mình tăng phước, thì lời nói phước càng tăng hơn rất nhiều. Cho nên xin các vị cẩn thận trong khi có những lời nói với nhau. Nếu suốt ngày mình ngồi may, mình không nói, mở ra một lời nói thì phải làm đẹp lòng nhau. Chứ đừng có mở ra một lời nói mà làm cho người khác đau lòng, thì chúng ta sẽ mất đi rất là nhiều công đức. Đó. Cho nên á, nói về lời nói thì người ta hay nói rằng lời nói không là dao sao chém lòng đau xót. Cái lời nói của mình quan trọng lắm, nhưng có những con người khi nói ra đó thì tự nhiên người khác lại rất đau lòng. Chúng ta cần phải cẩn thận. Bởi vì nếu mà chúng ta ngồi yên á, thì nó có cái hay là nó thâm trầm, nó kiên nhẫn, nó dễ thương. Nhưng đôi khi trong cái sự im lặng đó, nó lại nuôi dưỡng nhiều cái câu nói ra một cái là chết người ta. Cho nên sư nhớ nè, lời nói không là dao mà cắt lòng đau nhói. Ai có cách nói đó bỏ đi nha, rất tổn công đức của mình. Lời nói không là khói mà sao mắt cay cay. Nói ra có người khóc. Nói không phải là khói mà nói sao có người mắt cay. Mình cũng phải xem lại lời nói của mình. Lời nói không là mây mà đưa ta xa mãi. Nói phải làm cho gần nhau chứ nói sao đẩy nhau xa. Cho nên lời nói không là mây mà đưa ta xa mãi. Sao không ngồi nghĩ lại, nói với nhau nhẹ nhàng. Lời nói không là vàng mà tiền không mua được. Lời nói không là nước mà làm mát cả lòng. Lời nói không là sông mà nhấn chìm nhân cách. Lời nói không là thật mà đập chẳng thể tan. Lời nói thật nhẹ nhàng bằng tấm lòng chân thật. Người thợ may cần phải tu dưỡng cái khẩu nghiệp lời nói chân thật, trong sáng làm đẹp, tốt lòng nhau. Thưa các vị, có lẽ thời gian của chúng ta không phải là nhiều. Nếu chúng ta ngồi đây mà sư ở trên nhìn xuống, sư hạnh phúc. Bởi vì tất cả mấy trăm con người nhìn thẳng lên, mà hình như chỉ có một cái tư thế đó, không thấy quay qua quay lại, không thấy đi ra ngoài kia, nhìn ở ngoài kia, chỉ nhìn lên đây, mà tất cả đều phải vầy nè. Các bạn dễ thương lắm, bởi vì các bạn đang sống với tất cả trái tim vì tập thể. Và thật sự là sư cũng nói là sư bị cảm cả tháng nay rồi, mà đến đây sao thấy yêu mến các bạn. Đức Phật có dạy chúng ta rằng trong cuộc sống này, dù cho con người ta có tài cách mấy, luôn hoàn thành nhiệm vụ một xuất sắc, vượt trội hơn hẳn các đồng nghiệp, nhưng nếu không yêu quý những người chung quanh thì chúng ta cũng đang đi sai đường. Thái độ làm việc nó phản ánh đạo đức trái tim trong lòng của chúng ta. Tại sao có những giám đốc mà người ta yêu quý như cha như mẹ? Có những cái công ty người ta làm, người ta chỉ nghĩ đến chuyện để ra đi. Thưa các vị, chúng ta hãy gắn bó, nó là cái ngôi nhà thứ hai trong cuộc đời của chúng ta. Nơi nào có tình thương, có chánh pháp, nơi đó chúng ta hãy gắn bó. Đừng nghĩ rằng đến cái công ty kia sẽ giàu hơn. Bởi vì giàu nghèo là do phước báo của mỗi một con người, chứ không phải là do cái chỗ này chỗ kia làm chúng ta giàu hơn. Tại vì sư tin chắc một điều, chắc như thật như đến, vạn pháp là do chính chúng ta. Môi trường là một phần, nếu chúng ta tác động vào những nhân tốt lành, phước báo, thì phước báo của chúng ta sẽ tăng lên, chứ không phải là chúng ta đứng núi này trông núi nọ mà có thể đem lại những điều tốt lành trong cuộc sống. Cho nên sư dặn các vị hãy nở nụ cười, lời nói khiêm cung dễ thương, có tinh thần trách nhiệm trong công việc sống, hãy biết đến từ chúng tôi chứ không chỉ riêng cá nhân ai. Những con người sống như vậy sẽ thấy rằng cuộc đời này không có thất bại mà chỉ có những bài học kinh nghiệm mà thôi. Sư có đi đến ăn đó. Cái mùa hè vừa rồi sư giảng ở bên ăn. Và sư đi đến cái thành phố của ông Thomas Edison. Nhà bác học đã sản xuất ra bóng đèn. Và đó, cái ông Thomas Edison này, hồi bé ông đi học đó, ông hay hỏi mà hỏi nhiều đến nỗi mà thầy giáo cho nghỉ học luôn. Ông thầy bực quá hỏi mà không trả lời được. Đây là một dạng học sinh tâm thần nên đuổi luôn. Bà mẹ tin chắc con của mình là một tài năng đặc biệt chứ không phải là tâm thần. Tại các bà mẹ, các cha đang ngồi đây phải quan tâm đến các con của mình. Chứ nói giờ cứ may và con ở nhà mặc kệ là không được. Xem các con học hành đến đâu. Xem các con đang sống trong cái nền tảng đạo đức hay như thế nào. Thì Thomas Edison này bị đuổi học bởi vì hay hỏi quá. Hỏi mà đến mức độ mà thầy bí không trả lời được. Thầy bực bội. Ngồi bàn trên, ngồi bàn dưới gì ông ta cũng hỏi. Cuối cùng bà mẹ đem về giáo dạy con. 11 tuổi mà Thomas Edison đã nắm hết chương trình những cuốn sách của học sinh cấp 2, cấp 3 và làm ra những cái máy tính nhỏ đầu tiên. Và chính Thomas Edison đã từng có 10.000 lần thất bại trước khi phát minh ra một bóng đèn. Khi ông làm chưa được, ông không bao giờ nói thất bại mà ông nói lại có một bài học để học hỏi, để lần sau là sẽ tốt hơn. 10.000 lần mới có một bóng đèn. Cho nên nếu có những sản phẩm bị hư, bị sai, bị xấu, đó là bài học cho chúng ta rút kinh nghiệm. Không nản, không chán, không buồn phiền. Cho nên chính cái tinh thần học như thế, vừa làm vừa học như vậy, thoải mái như vậy, chúng ta không bị áp lực bởi công việc. Sư có giảng ở một cái nơi như nhà máy giấy Sài Gòn. Anh chị em là tín đồ Kitô giáo, theo Thiên Chúa giáo hết, giám đốc cũng vậy, mời sư đến chia sẻ. Mà sư thấy ở trên tường á, ông đề cái tên cuốn sách của Thiền sư Minh Niệm, làm như chơi. Tức là không có áp lực. Làm tích cực, có trách nhiệm, nhưng không phải là áp lực thì cái sản phẩm nó mới đẹp. Nó có cái mỹ thuật ở trong đó. Rồi sư giảng cho anh chị em của công ty Đức Thần, sư giảng cho các anh chị em của kim khí điện máy ở Ninh Bình, vân vân. Tức là sư có tiếp xúc công nhân viên chức ở nhiều nơi. Và sư thấy một điều rất tuyệt vời, đó là họ yêu nghề, họ có một cái đời sống đơn giản nhưng rất đạo đức. Như là giống như ông bà của ta ngày xưa đã dạy, nghèo cho sạch, rách cho thơm. Nghề may của mình là không rách rồi. Nghề may của mình trong cái xã hội hiện nay không nghèo, nhưng có thể nói rằng biết đủ là vui, biết đủ là hạnh phúc. Các vị thấy giờ sư không có cái nhu cầu may nhiều quần áo. Tại vì có may nhiều cũng cứ bộ đồ nâu thì may chi cho nhiều. Cho nên cũng một màu đấy thôi, vài bộ cho đỡ chật tủ. Còn hàng ngày đó thì cứ mấy cái bộ màu nâu với màu xám như thế này, thì có may nhiều đi chăng nữa, các vị cũng đâu biết sư mặc áo mới đâu, nó cũng cứ thế thôi. Cho nên thành ra biết đủ, cũng không có cái nhu cầu gì về cái chuyện đòi hỏi nhiều. Vì vậy biết đủ là vui. Cái ăn, cái mặc, cái đi, cái đứng, cái sự hưởng thụ gì trong cuộc đời chúng ta hãy biết đủ, chúng ta sẽ có niềm vui. Chút nữa chúng ta về, gia đình, vợ con hay chồng con đang chờ đợi, chúng ta hạnh phúc trong niềm vui đó, chúng ta đã biết đủ. Đừng vọng tưởng đi đâu xa xôi. Có những niềm vọng tưởng đưa chúng ta đến nỗi khổ niềm đau, đến địa ngục trong cuộc đời, thưa các vị. Cho nên những bài pháp thoại này chỉ nhắc cho chúng ta biết rằng cuộc sống này nó là nhân, nó là duyên. Tất cả mọi nhân này đưa đến một cái quả, quả tốt hay quả xấu đều là do chính tâm đức của chính chúng ta. Vì vậy, năm đã hết, Tết đang đến. Một trong những nguyên nhân để phung phí tài sản, Đức Phật dạy, đó là đam mê rượu chè, đó là lang thang trên đường phố phi thời, đó là la cà đình đám vui chơi, giao du bạn ác, đó là quen thói lười biếng và phung phí tiền bạc vô ích. Chính vì vậy, sống trên đời này, sư thấy hạnh phúc là được lao động, được làm việc, gánh vác những việc này cho người này, cho người kia, cho gia đình, cho xã hội, và nụ cười của chúng ta là nụ cười chung của tất cả. Thưa các vị, là con người cần có một tấm lòng để trải rộng trao cuộc đời trước mặt, để ý chí luôn lớn hơn vật chất, để chúng ta sống chân thật bên nhau. Nếu chẳng may ai hoạn nạn nơi đâu, đừng nghĩ rằng tiền sẽ mua được hết. Chúng ta sống đơn giản, chúng ta bình an, còn hơn chúng ta ôm tiền mà hoạn nạn. Mà muốn tránh hoạn nạn, chúng ta phải sống tốt các vị. Cho nên sư cảm động, sư khóc luôn mà. Cô Lý bảo bây giờ đời cạnh tranh, đời bây giờ cuồng điên theo vật chất, thì chúng con phải cạnh tranh bằng cái tâm đức của mình. Chúng ta hãy nhớ câu này. Rồi sư sẽ đem cái lời nói này sư đi giảng cho các công ty xí nghiệp khác nữa. Đời này phải lấy tâm đức để mà tồn tại. Vật chất thì vô thường, vật chất không bền lâu, mà vật chất lại đưa chúng ta vào trong những vòng xoáy của tội ác. Cho nên nếu chẳng may ai hoạn nạn nơi đâu, đừng nghĩ rằng tiền sẽ mua được hết. Đừng mặc cả bán cuộc đời cho cái chết. Hãy nhớ rằng đồng tiền bạc trắng hơn vôi. Cái tình người mình sống với nhau mới là quý nè. Hai mươi mấy Tết mà ngồi đây mà nghe cái chuyện tình thương và đạo đức, nó quý hơn tất cả bạc vàng. Vật chất nào đổi được tấm lòng người giữa đời thường bon chen và gấp vội? Cầm bát cháo khắc lời ông cha nói, bước lên bờ lưu luyến bến đò xưa. Được ai giúp xin đừng quên gửi thưa, một lời đáp là ngàn vàng cao giá, cùng ánh mắt sẽ thay cho tất cả. Trước tấm lòng ta hãy nhớ cảm ơn. Suy nghĩ rằng cuộc sống này ta hãy cảm ơn. Cảm ơn công ty Thiên Nam đã cho sư những giây phút quá tuyệt vời. Suốt một thời Pháp không có một tiếng điện thoại. Suốt một thời Pháp không có một cái câu nói chuyện rì rào. Suốt một thời Pháp là một sự tập trung toàn tâm toàn ý để chúng ta hiểu nhau, chia sẻ cho nhau. Sư có thể nói rằng ở nơi đây năng lượng rất tốt lành. Sư cầu nguyện rằng công ty Thiên Nam sẽ phát triển hưng thạnh, anh chị em chúng ta có đời sống ổn định, hạnh phúc, an vui trong chánh pháp. Đó là tấm lòng của sư gửi gắm và cầu nguyện đến toàn thể công ty của chúng ta trước thềm năm mới. Như vậy, có lẽ đối với công ty của chúng ta, hôm nay sư có mang theo một ít máy nghe pháp, sư gửi tặng cho chị Lý, có thể gửi trước cho một số anh chị em thích nghe pháp, làm việc tốt. Mai mốt sư sẽ gửi ra nhiều hơn, là gọi là tặng phẩm dành cho nhau, 300 bài pháp trong một cái máy bé thôi, không cần dùng điện thoại vẫn có thể nghe được. Và một ít cái chuỗi để đeo tay sư nhờ chị Lý tặng cho các anh chị em, lần sau sư mang ra nhiều hơn. Thật sự sư không có biết là sư gặp đông anh chị em công nhân viên như thế này. Sư rất cảm động, xin cảm ơn tất cả.